Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng. Chương 95, ngoại truyện 9. Góc truyện audio.com. Chuyện bao tử có máu sắc nữ bắt nguồn từ lúc gặp được cô bạn thân cùng phòng là sắc nữ chính hiệu. Chứ không phải là sau khi gặp được chân mệnh thiên tử thì cô mới háo sắc đâu. Trước khi học đại học, bao tử trong sáng đến nỗi chỉ cần nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau ở ven đường thôi là cũng đỏ mặt rồi. Còn sau khi lên đại học thì cô gặp được Quý Ngôn Ngôn. Hai người không hay được mời đi đóng phim giống hai người bạn cùng phòng còn lại. Cho nên hai người họ thường rảnh rỗi chơi với nhau. Bình thường cô bạn Quý sẽ rủ bao tử xem phim hoặc đọc truyện tình cảm có nội dung hơi hot một chút. Cho nên có thể nói là bao tử gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ nay về sau sẽ bước vào con đường đen tối không lối thoát rồi QAQ. Xong sau khi thực chiến với chồng mình rồi thì bạn bao mới hiểu được cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hoắc Sâm cái người này, trước đây lúc chỉ được nhìn từ xa thì cảm giác anh là một người rất dịu dàng khiêm tốn. Lúc mới quen rồi thì là một tên kiêu ngạo cuồng trả thù. Còn bây giờ sau khi đã kết hôn, được nếm mùi thịt là bắt đầu trở thành cầm thú, mặc quần áo vào là chả khác gì mặt người dạ thú cả. QAQ, tất nhiên là không phải ngày nào Hoắc Husky cũng biến thành cầm thú. Dù sao làm mấy chuyện kia cũng phải lựa thời điểm thích hợp mới được. Nhưng vấn đề là bạn bánh bao ngốc kia lại cứ thích dùng 365 kiểu tìm đường chết để chọc hắn cơ. Bánh bao lớn đã tự dâng đến tận cửa rồi. Làm gì có chuyện không ăn chứ? Phương thức tìm đường chết thứ nhất của bạn bao, ỷ vào việc gì cả đến. Cam đoan chắc rằng chồng sẽ không làm gì được mình, cho nên bắt đầu càn rỡ trêu chọc bạn Hoắc. Bạn Hoắc khổ không nói nên lời, nhưng chỉ vài ngày sau, khi gì cả của bao tử hết rồi, hắn sẽ làm một số chuyện để chứng minh cho cô biết hậu quả của việc trêu chọc hắn là như thế nào. Bạn bao lúc đó hối hận không thôi, miếu máu tỏ vẻ lần sau không dám nữa, nhưng cũng chẳng có ích gì hết. Phương thức tìm đường chết thứ hai của bạn bao bất chấp quy luật làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Bạn bao 11 giờ đêm vẫn còn cầm điện thoại đọc truyện hát còn cùng bạn thân Quý Ngôn Ngôn bàn luận phân tích về các cảnh nóng trong truyện nữa. Và thế là, sau khi bị chồng tóm được, bạn bao chỉ còn biết sợ hãi nằm trên giường chờ đợi sự phán quyết của chồng thôi. Chậc chậc, cũng được đó, không bằng chúng ta thực hành luôn đi. Thế là, từ đầu đến chân bạn bao dần dần biến thành màu hồng. Quy, lăn lộn, sau đó, bạn Husky thỏa mãn thầm nghĩ cái bạn bánh bao thích đọc tiểu thuyết hát kia vẫn còn có thể trị được. V, phương thức tìm đường chết thứ 108 của bạn bao thần tượng trong lòng bao tử không phải chỉ có một mình Hoắc Sâm hắn. Lúc cùng nhau đến công ty, cái bánh bao ngốc kia đùng một cái đã chạy đi đâu rồi không biết. Đợi đến khi hắn khổ sở hỏi người ta thì mới biết là vợ hắn đang ở phòng chụp ảnh. Lúc hắn đi vào tìm thì, không sai, vợ hắn đang dùng vẻ mặt mê muội để nhìn Mạc Ái Y, chậc. Vậy dấm Hoắc sẽ cho bánh bao kia biết hậu quả nghiêm trọng của việc này là gì? Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ cứ trôi qua một cách êm đềm pha chút hài hước như vậy. Đồng thời trong lúc này, Hoắc Sâm cũng bắt đầu tập trung cho việc chuẩn bị hôn lễ. Công việc lịch trình gì đó hoãn hết lại. Mấy cái chuyện kiếm tiền nhỏ nhặt đó sao có thể quan trọng bằng việc chuẩn bị một hôn lễ không thể nào quên cho ái phi của trẫm chứ. Trên chiếc giường lớn sáng nay chỉ có một người nằm, nhưng không phải nằm cuộn người lại như con tằm, mà là rất khí phách giang hai tay hai chân thành hình chữ đại mà ngủ. Hoắc Sâm mấy ngày qua đều ở bên ngoài quay phim, cho nên bao tử được độc chiếm cái giường, hạnh phúc vô cùng, chấm, ngủ hai người thì sẽ không được nằm thoải mái, không vui, còn ngủ một mình thì giống như được lăn lộn trong trời cao biển rộng vậy. 233.333. Khoảng 7 giờ 15 phút thì chuông điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên. Tiếp theo là một loạt những cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn. Người gọi là trợ lý Tiểu Lâm, mấy ngày trước bao tử nhận được thông báo, nói hôm nay có một buổi chụp hình cho tạp chí, chủ đề là cô dâu, Thật ra dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì sẽ biết ngay đây là một màn kịch do Hoắc Sâm tạo ra. Mặc dù hôm qua trước khi đi ngủ đã nhớ hôm nay phải dậy sớm rồi. Nhưng đây thật sự là một khó khăn rất lớn đối với một đứa ham ngủ. Nên biết rằng cô đã phải chỉnh chuông điện thoại lên mức to nhất để không ngủ quên làm lỡ việc của mọi người rồi đấy. Thật muốn dính lấy cái giường này quá đi thôi. Trợ lý đã đợi sẵn dưới nhà rồi. Bạn Bao không còn cách nào khác là phải bò dậy, thẫn thờ trước tủ quần áo một lúc lâu. Cuối cùng chọn một cái áo khoác mỏng màu đen. Cái áo dáng dài bó sát làm cho dáng người của cô nhìn mảnh mai hơn. Sau đó cô lại búi tóc củ tỏi, cầm túi xách rồi vội vội vàng vàng lên đường. Địa điểm chụp hình váy cưới cho tạp chí là ở một khách sạn 5 sao bên bờ biển. Lúc đến nơi thì thợ make up, quay phim, dựng bối cảnh này nọ đều đã có mặt hết rồi. Đáng tiếc là cho dù trợ lý có nói thế nào thì Bao Tử vẫn không chịu tin. Ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Áo cưới này, khách sạn này, Bao Tử khẽ cười, đúng thật là, muốn lừa cô thì cũng phải dùng chút tiểu xảo chứ. Vì hiểu anh và yêu anh, cho nên em mới bằng lòng cùng anh diễn trò. Bao Tử ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, để mặc thợ make up muốn làm gì thì làm, bên cạnh còn có một người chuyên chụp ảnh mọi góc độ cho cô nữa. Bộ váy cưới màu trắng thêu ren không quá phức tạp, nhưng điểm nổi bật là mặc vào rất tôn dáng. Cô dâu mới đã chuẩn bị xong rồi, hiện giờ cô nghĩ mình chỉ cần ngồi yên chờ chồng mình đến là được thôi. Nhưng điều nằm ngoài kế hoạch là Hoắc Sâm lại bị kẹt xe ngay trong thời khắc mấu chốt QAQ. Vốn hắn cũng muốn ở trong khách sạn chuẩn bị luôn, nhưng lại sợ cô vợ thông minh của mình phát hiện ra. Cho nên hắn mới đi đến một chỗ cách khá xa khách sạn để hóa trang. Bây giờ thì thảm rồi. Giao thông ở đế đô rất hỗn loạn. Chuyện tắc đường là rất hay gặp. Hoắc Sâm ngồi sau xe mà lòng như lửa đốt. Đằng trước xe cộ chật cứng đến mức nước chảy cũng không lọt. Mắt thấy thời gian đang trôi qua một cách lãng phí. Hoắc Sâm liền liếc nhìn ra bên ngoài. Sau đó quyết định xuống xe chạy bộ đến chỗ vợ luôn. Đứng trước cửa sổ sát sàn, Bao Tử thất thần nhìn phong cảnh bên ngoài. Có lẽ cô thật sự đã đoán sai rồi. Đây chỉ là một buổi chụp hình cho tạp chí mà thôi. Khẽ thở dài một cái. Hai, mình nghĩ nhiều quá rồi. Điều chỉnh lại tâm trạng. Bao Tử quay người lại nói. Ok, chúng ta bắt đầu công việc thôi. Trợ lý Tiểu Lâm, nhiếp ảnh gia và những người khác. Hoắc ảnh đế à, anh đang ở đâu vậy? Sao bây giờ còn chưa tới? Không lẽ phải giả vờ chụp ảnh cho tạp chí thật sao Tết? Hôn lễ bí mật vì một phút không cẩn thận mà đã làm lộ cho cả nước biết. Trên blog đang có tin hot đế đô tắc đường nghiêm trọng. Hoắc ảnh đế phải chạy marathon đến hôn lễ. Đúng thật là, kết hôn rồi mà cũng không làm cho người ta bớt lo 2.333.333. Cũng may. Cuối cùng cũng đến kịp rồi. Chú rể xuất hiện trong trạng thái mồ hôi đầm đìa. Cô dâu thì đang ngạc nhiên không nói nên lời. Hôn lễ trừ cha mẹ, họ hàng và bạn bè thân thiết của hai bên ra thì còn có không ít người nổi tiếng trong giới showbiz tới tham dự. Hai bên bàn tiệc có đặt những bức ảnh cưới của hai người. Phía trước chiếu một đoạn video ghi lại những hình ảnh của hai người từ khi mới quen cho đến lúc yêu nhau. Đôi lúc đan xen một vài cảnh ân trong bộ phim Cuộc sống hạnh phúc của Husky. Khung cảnh cực kỳ ấm áp, bên tai vang lên không ngớt những lời chúc phúc, nhưng bạn Hoắc bây giờ chỉ chú ý đến một mình bạn Bao mà thôi. Người ta nói thời khắc đẹp nhất của đời người con gái chính là khi trở thành cô dâu. Kể cũng đúng, lúc nhìn thấy Bao Tử trong bộ váy cưới, Hoắc Sâm đã chẳng còn thiết tha gì đến hôn lễ nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bực, tiệc cưới ban đầu đã định là sẽ kéo dài tận 3-4 tiếng. Trời ơi, thế thì tối nay không biết có ăn được bánh bao đáng yêu kia không đây? Đặc biệt là lúc MC nói chú rể hãy hôn cô dâu. Trong lòng bạn Hoắc lại càng dạo dực hơn, thầm nghĩ không vui chút nào. Hôn lễ hiện đại có quá nhiều hạn chế, sao không làm giống thời cổ đại ý? cứ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái rồi đưa vào động phòng là xong. V, đúng là husky ngốc, thời cổ đại người ta nói đưa vào động phòng nhưng cũng có được động phòng ngay đâu. Vì mơ thấy anh rời đi, nên em đã tỉnh dậy trong nước mắt, gió đêm lùa qua cửa sổ, anh có thể cảm nhận được tình yêu của em không? Bao nhiêu người đã từng đến bên anh rồi bỏ đi, nhưng cả đời này em chỉ có mỗi anh, và sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Những câu hát trong bài Một đời có anh của ca sĩ Lưu Phương. Hôn lễ kết thúc trong những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Một đời có anh. Vốn là một hôn lễ được chuẩn bị một cách rất hoàn mỹ. Thế nhưng giữa chừng lại gặp chút sự cố. Cũng may là mọi chuyện vẫn ổn. Các fan sau khi đọc tin idol của mình mặc lễ phục chạy bộ đến hôn lễ thì cũng rối rít nhảy vào chúc mừng. Nếu đã thật sự yêu mến người ta thì bọn họ tất nhiên đều hy vọng thần tượng của mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Đêm nay đại khái thì cũng được coi là đêm tân hôn. Bạn Hoắc trong lòng ngứa ngáy lắm, chỉ muốn ăn sạch bánh bao vào bụng thôi. Hích, xem ra ban ngày có chạy bộ thục mạng như vậy thì cũng vẫn chưa đủ làm tiêu hao thể lực của bạn Hoắc rồi tét. Vợ, hôm nay em có bất ngờ không? V, nói thật thì em đã đoán ra từ trước rồi. QAQ, thật không ngờ, nam thần của em tuy có một màn cầu hôn quê mùa. Nhưng hôn lễ lại làm tốt như vậy đấy. Chấm chấm. Không chịu được bị vợ trêu chọc, Hoắc Husky hầm hè xắn tay áo lên chuẩn bị chỉnh đốn lại gia quy. Như lang như sói nhào đến gặm bánh bao. Anh nghỉ ngơi sớm đi, ban ngày đã chạy bộ nhiều như vậy rồi. Oz, bi phẫn, có phải em đang hoài nghi năng lực của anh không? Chật chật, nhóc con tiểu bao tử này. Ba ngày không đánh mà đã dám ngồi lên đầu anh rồi. Sau khi kết hôn không bao lâu. Hoắc Sâm và Bao Tử đã trải qua vô số lần bị đồn ly hôn. Tất cả đều là những lời vô căn cứ. Hai người họ chỉ càng ngày càng yêu nhau hơn thôi. Có nhiều người từng gặp hai vợ chồng nhà này thì còn nói là tình cảm của bọn họ tốt đến mức có dùng cơ điện cũng không tách ra được. Cuộc sống hôn nhân không phô trương khiến cho bọn họ luôn bị hoài nghi là tình cảm của hai người đã rạn nứt. Thật may là đúng lúc này bọn họ được mời tham dự một show truyền hình thực tế dành cho các cặp vợ chồng. Hoắc Sâm nghĩ lần này phải tuyên bố cho cả thiên hạ thấy là hai vợ chồng hắn rất hạnh phúc mới được. Show thực tế á, giật mình ing, dành cho các cặp vợ chồng nổi tiếng. Bao Tử cau mày, từ sau khi cưới Hoắc Sâm, cô bắt đầu trở nên lười nhác, mặc dù cũng có đi quay phim. Nhưng hầu như chỉ là mấy vai phụ nhỏ thôi. Suy cho cùng thì cô vẫn thích được đóng vai xác chết nhất. Nằm lâu một chút thì nhận được hơn 50 đồng. Thế mà cũng được cho là người nổi tiếng sao? Anh cũng chỉ thông báo cho em vậy thôi. Vì anh đã đồng ý tham gia rồi. Hừ, anh chưa hỏi ý kiến của bổn bánh bao mà đã tự ý quyết định rồi sao? Không vui. Ai cũng không thể ngờ rằng chính chương trình có em trong đời lại là cơ hội để Bao Tử thu hút được một lượng fan không hề nhỏ cho mình. Chưa có cái chương trình này thì không sao. Có rồi mới thấy chật. Hai vợ chồng nhà này ngốc nghếch như vậy. Sau này mấy đứa nhỏ sẽ thế nào đây? Kể từ đó, bạn Bao giống như một cái máy hút bụi đi chinh phục mọi người trở thành fan của mình vậy. Đáng tiếc là hai vợ chồng mới quay được một nửa show thì phải xin nghỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn Hoắc sắp được làm bố rồi, vì mới biết mình mang thai nên Bao Tử muốn tập trung ở nhà dưỡng thai. Mặc dù không thể tiếp tục gia tăng lượng fan thông qua chương trình, nhưng chỉ cần cục cưng khỏe mạnh thì tất cả mọi điều đều đáng giá. Hoắc Husky, chậm vẫn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người cùng ái phi mà. Sao lại xuất hiện một tên nhóc oan ra rồi? Chậm buồn lắm, hừ, hoàn toàn văn, cách chương.